Chương 115, giải dạ đồ chi nộ. Canh thứ 22 cái giờ sau cứu lên tim dọc kẹt đã qua 3 giờ. Tịt ghi họ tô bởi vì đem tim dọc kẹt cứu trở về quá mệt mỏi, cho nên bị xạ tổ xỉ thu hồi bổ kẻ bàn bên trong nghỉ ngơi. Hiện tại hy vọng duy nhất liền là bệ y hiệu. Bất quá cái này 3 giờ bên trong cũng không tốt qua. Đám người dễ bản đều không có mang thức ăn ở trên người. Ai biết sẽ gặp phải chuyện như vậy đâu, nghĩ đến mấy giờ đợi liền có thể khi đến một tòa thành thị, đều không có bổ sung đồ ăn. Liền ngay cả nước đều không có một giọt. Ai nha, sớm biết dạng này, trước đó nên tại mặc vào đến trễ bụng cho ăn bể bụng. Rốt cục không nhịn được, mỉ tỉ lớn tiếng nói phàn nàn nói. Bất quá vừa phàn nàn bụng liền lẩm bẩm kêu lên, rất hiển nhiên, hiện tại dư thừa phàn nàn là vô dụng, ngược lại sẽ tiêu hao thể lực. Đối với nam sinh tới nói là còn tốt giá, bất quá nơi này chính là có mấy nữ sinh, hệ lệ xa mặc dù không nói chuyện, nhưng đó có thể thấy được nàng cu nở dê xác thực rất đói bụng. Cá chép á thật muốn ăn mạt cặp lát cá sống, ánh mắt của mọi người, đồng nhiên bị trước mắt mạt cặp hấp dẫn. Nói thật, muốn nói mạt cặp là yếu nhất bổ kẻ mẩn, cũng là quá coi thường nó, tại trên ván gỗ không có thủy đô có thế lanh lợi hơn 3 giờ còn không dừng lại. Chỉ riêng là như vậy sức chịu đựng cũng không phải là cái khác bộ kẻ mẩn có thể so ra mà vượn. Nghe được xạ tổ xì lời nói về sau, hỏa tiễn đội hai người cu nở dê tại huyễn tưởng đem mặt cặp làm thành đồ ăn. Các ngươi đừng uổng phí sức lực, mặt cặp ngoại trừ lân phiến bên ngoài cũng chỉ có xương cốt mà thôi, là không có thịt có thể ăn, mà lại dùng bộ kẻ mẩn làm đồ ăn là trái với liên minh quy định, chẳng những sẽ hủy bỏ huấn luyện ra tư cách. Hơn nữa còn phải ngồi tù nha dương gặp trạng vô tình đả kích no y đói bụng đắng người, lập tức cảm giác như bị sét đánh. Đáng giận cái này mạt cặp ngoại trừ hội sẽ sập tờ là ngay cả ăn cũng không thể ăn sao, đáng giận ta lại cũng không cần ngươi, ngươi cút cho ta đến địa phương khác đi. Thấy cảnh này dêm cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, đây chính là hắn dự chi tiền lương của mình mua xuống, không nghĩ tới kết quả là chẳng có tác dụng gì có, nói liền giơ chân lên đã tới. Không thể Dương thấy thế lập tức mở miệng nói ra, nhưng là đã không còn kịp rồi, chỉ gặp dêm một cước đem mạt cặp đá bay ra ngoài. Phốc ba ba nguy rồi, chỉ gặp bị đá đến trong nước mạt cặp không có chìm vào trong nước, mà là vẫn như cũ vớt mặt biển, nhưng là nguyên bản ánh mắt đờ đẫn nhưng thật giống như nhiều một tia không rõ ý vị, lập tức chỉ gặp mạt cặp thân thể lập lòe ra một trận ánh sáng chói mắt mang, đám người còn không minh bạch Dương nói tới cái nào một câu nguy rồi là có ý gì. Liền bị hào quang chói sáng bao lại trước mắt. Giống một tiếng to lớn ga ho the tờ, chỉ gặp mặt cặp thân thể tại quang mang bên trong cánh tuần xảy ra biến hóa, thân thể chậm rãi kéo dài, thân thể càng thêm to lớn, rất nhanh tiếng gầm gừ tách ra quang mang, chỉ gặp một cái dài đến tiếp cận 3 y me tờ ảm, cu nở dê thể, cứng rắn lam sắc lân phiến, trên trán hiện ra tam xoa hình sừng thú, tựa như thời khắc mèo kiếm ép giận ánh mắt, kinh khủng nhất là... Mãi mãi xa trường đến to lớn huyết buồn đại khẩu mặt cặp tiến hóa hình dãi ra đồ. Các ngươi hai người này, ngoại trừ gây phiền toái còn biết làm cái gì? A Dương thấy thế không khỏi mở miệng khiển trách. Nơi này là lớn biển, biến ca thế nhưng là dãi ra đồ sân nhà, vừa hắn đã kịp phản ứng muốn ngăn cản, không nghĩ tới hay là phát sinh. Mà bị Dương gian dạy, hai người cũng là không dám phản bác, sợ trêu đến Dương đem xích ghép cờ cờ lờ đá xuống nước đi. Làm sao bây giờ ra hỏa này nhìn giống như rất tức giận dạng, xạ tổ xỉ cha xét bổ kẹ đẹp về sau cũng biết giải ra đồ tư liệu, biết là cường đại cỡ nào bổ kẹ mẩn, tăng thêm là trên biển cả, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì, chỉ gặp lúc này giải ra đồ giống lớn một tiếng, sau đó hướng phía đám người lao đến. Không có cách nào, chỉ có thể chiến đấu, nơi này là biển ca, thanh âm của nó rất dễ dàng đem đồng bạn hấp dẫn tới. Ở trước đó đánh bại nó mới có thể ra đi mì lọ tiệp. Dương thấy thế cũng là biết, nguyên tắc bên trong giải giả đổ triệu hoán đồng bạn mà đến về sau, bởi vì phẫn giận mà thả ra tuyệt tờ mạnh bao nhiêu, chỉ có thể đánh trước bại hắn nghĩ biện pháp thu phục mới có thể. Âm xoa tầm ầm tiếng vang, chỉ gặp mì lọ tiệp từ trong nước vỡ ra, Dương cũng không có đưa nó thu hồi đi, khó được đi vào dạng này biến ca, tự nhiên là muốn để nó thật tốt tự do du ngoạn một phen. Dài dạ đồ cùng mí lọ tiệp rằng co, thân hình lớn nhỏ tương đương, một bên là nhìn qua vĩnh viễn ấm cùng mỹ lệ mí lọ tiệp, một bên là ở vào thịnh nội trạng thái dài dạ đồ. Vì đem dài dạ đồ bổ kẹ bản cho ta thừa dịp lúc này, Dương đối dêm mở miệng nói. Cái này dài dạ đồ đã là bị thu phục qua, lại muốn dùng cái khác bổ kẹ bản là vô dụng, trừ phi là lên mộng thiết kế ra được ngay cả bổ kẻ bạn đều có thể đặt vào bổ kẻ bạn mới bơi lội, cho nên chỉ có thể tìm dêm muốn hắn bổ kẻ bạn. Cái gì đây, chính là ta dự chi công tử mua được bổ kẻ bạn bằng vàng, người có ý kiến gì, có phải hay không lại lại nhảy liền đem các ngươi ném đến trong biển để chính các ngươi đi đối phó nó. Dương gặp trạng trên đầu lập tức ôm lấy gân xanh lớn tiếng mở miệng nói. Dêm lập tức bị giật nảy mình, mà dẹt xì nghe tiếng nơi nào còn dám do dự, vội vàng đoạt lấy giải dạ đổ bổ kẻ bạn ném cho Dương. Chỉ gặp lúc này, giải dạ đổ giống lớn một tiếng, to lớn miệng ngừng tụ một cỗ thủy khí năng lượng, đột nhiên phát xạ mà ra, một cỗ to lớn cột nước đánh tới, chính là hì rộp ủm. Dương thấy thế, lập tức xoay đầu lại ngưng thần đối đãi. Mỹ lỏ tiệc sử dụng thần bí vợ giỏ kẹt mễ. Mỹ lỏ tiệc nghe tiếng than nhẹ no y trùng quanh thân thể lập tức lóng lánh một cỗ thần bí quang trạch đem toàn thân che giấu. Hì rộp ủm đánh trúng Mỹ lỏ tiệc dây lát sao ở giữa, lực lượng toàn bộ bị hóa giải, cột nước cũng bị cỗ lực lượng này tách ra, thành công hóa giải một lần nguy cơ. Đồng thời Dương nhanh chóng mở miệng nói. Mỹ lỏ tiệc đối mặt biển sử dụng sơ bị Mỹ lỏ tiệc nghe tiếng, hé miệng ngưng tụ một cỗ lam sắc băng lánh khí tức, xét qua một cỗ tia sáng lan tràn trên mặt biển, lập tức đem trước người một mảnh mặt biển đông lạnh kết thành khối băng, đồng thời QNZ đem dài dạ đổ thân ở trong biển một bộ phận khác thân thể phong tỏa ngăn cản. Mỹ lỏ tiệc sử dụng xạ phẹ gạ, mặc đổi lấy ngươi sử dụng thần đỡ tôn đối Mỹ lỏ tiệc mở miệng nói, Mỹ lỏ tiệc nghe tiếng làm theo, tự hành sử dụng xạ phẹ gạ bảo vệ mình. Đồng thời, mặc nghe âm thanh nhảy dựng lên, trên thân phóng xuất ra điện quang màu vàng, dòng điện trong nháy mắt đánh trúng khối băng, đồng thời QNZ đạo vào trong nước, cho dù là khối băng cũng là hội sẽ dẫn điện, tiếp nhận dòng điện, giải dạ đồ lập tức thống khổ hét lớn. Ngay tại lúc này đi thôi bổ kẻ bạn.